Ái Phi nàng định chạy đi đâu vậy? Chương 108, Trúc Lan vẫn còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ sau lần về thiên gia, hắn đưa nàng về phủ quốc sư để chuẩn bị lễ sắc phong. Nàng ngồi thẫn thờ trong phòng, có lúc đi dạo nhưng chỉ quanh quẩn trong phủ. Mặc dù có Thanh Nhi, Nguyệt Nhi bồi bạn cũng chỉ xua tan nỗi khổ tâm trong lòng phút chốc. Ninh An quận chúa có đến thăm chúc mừng. Quốc sư dẫn Ninh An quận chúa đến phòng nàng. Bằng Nhi, xem ta có món quà cho cháu này. Bằng mở cửa, kinh ngạc, đây chẳng phải quận chúa sao? Ninh An quận chúa vào trong phòng nàng, đóng cửa lại, lấy một chậu nước, lau mặt. Một chiếc mặt nạ rơi ra, nàng không nhìn nhầm chứ, Trúc Lan chưa chết. Bằng ôm trầm lấy, Trúc Lan là muội sao? Ninh An xúc động, may nhờ có quốc sư mà muội có thể cải tử hoàn sinh. Bằng khó hiểu, ông, chuyện này là sao vậy? Ông thở dài, thực ra, đây chỉ là che mắt mọi người. Ngày Trúc Lan trúng độc, hôm đó ta có đi ngang qua, kịp thời cứu được. Nhặt được một mạng con bé về, nhưng từ xưa đến nay, thân làm quan không được xen vào chuyện hậu cung. Để tránh mọi chuyện trở nên phức tạp, ta đã cho con bé uống thuốc giả chết. Người bình thường sẽ thấy con bé như trúng độc mà tắc thở. Xin lỗi đã giấu con mọi chuyện. Hoàng Thái Hậu sau khi biết tất cả mọi chuyện đã nhận con bé thành nghĩa nữ, phong làm quận chúa. Tránh mọi người dị nghị, ta đã dùng thuật dịch dung. Trúc Lan đã chết, giờ chỉ có Ninh An quận chúa. Nàng vuốt mái tóc Ninh An, không ngờ muội phải chịu nhiều khổ cực như vậy, là tỷ đã hại muội. Ninh An nũng nịu, mọi chuyện đã qua rồi, muội cũng quên hết rồi, muội đã là Ninh An quận chúa. Ngày hôm nay Ninh An quận chúa, muội muội Trúc Lan đến để chúc phúc cho người. Tỷ cứ buồn rầu thế này, muội biết phải làm sao? Bằng véo má Ninh An, làm mặt xấu. Được lắm, lừa tỷ này cho đã, khiến ta tốn bao nhiêu chậu nước mắt. Ninh An rúc đầu vào, hoàng cung thâm hiểm, muội chỉ còn cách như vậy. Lãnh Tuyết kia sắp thành hoàng hậu chắc chắn sẽ gây nhiều rắc rối cho tỷ nhiều hơn trước. Người nhớ phải cẩn thận. Ninh An chợt nhớ ra chuyện. À, hoàng tổ mẫu nhờ người đưa chiếc châm cho người. Nàng nhìn thấy vội vã không nhận. Đây là châm phượng, chỉ có hoàng hậu mới được đeo. Hoàng tổ mẫu đưa nhầm người rồi chăng? Ninh An bực mình, ây ra, người bảo trong mắt người chỉ có duy nhất Băng Nhi mới xứng là mẫu nhi thiên hạ, còn những kẻ khác đều không xứng nhận món quà này. Đây là chiếc châm tổ mẫu đã cất giữ lâu, giờ mới có dịp tặng tỷ đó. Thiên Băng ấm lòng, tổ mẫu quả nhiên vẫn dõi theo, bảo vệ nàng. Vậy thì nhờ muội truyền lời đến người, đợi sau khi Băng Nhi nhập cung nhất định sẽ hàng ngày bồi chuyện. Chiếc châm này nhất định Băng Nhi sẽ cất giữ cẩn thận, nếu một ngày có dịp sẽ đeo lê cho người chiêm ngưỡng. Cách chương.